phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, 180, mắc bệnh tin tức tố hỗn loạn chứng sau. 53, mang kim khung mắt kính phóng viên như thế hỏi. Hắn ngữ khí cung kính, cặp kia trong mắt lại là kinh người hàm chứa sắc bén cùng khiêu khích. Thanh như hàn nhận, thẳng thiết tiến nhân tâm đầu. Hợp quy tắc Âu phục thượng treo truyền Tây truyền thông, nhãn. Đó là ra rất có danh tiếng lão truyền thông. Chỉ là bởi vì kinh doanh hình thức lạc hậu. Bước đường cùng, là Tạ Hoài Ân nện xuống tuyệt bút tài chính duy trì mới xuất hiện chết hồi sinh. Lúc sau truyền Tây truyền thông cùng Tạ Thị Quán tới hợp tác cùng có lợi. Này phóng viên như vậy tạp bãi. Người khác đã là đưa qua khó hiểu lại kinh hãi ánh mắt. Theo lệ thường, lúc này An Bảo đã đem người thỉnh đi xuống. Nhưng có lẽ là đang ở phát sóng trực tiếp chung duyên cớ. Thế nhưng cũng không có người tiến lên ngăn trở, liền bên cạnh hội trường người phụ trách, cũng chưa tiến lên đánh lời nói sắc bén. Trước đem việc này cái qua đi, duy độc Tạ Hoài Ân cúi đầu nhìn xuống hắn, tim sắc phát ở ánh đèn hạ sáng lạn như hoàng kim bện. Liền kia lông mi đều như là chân bảo lắng đọng lại nhỏ vụn kim sắc. Lại cố tình không có nửa điểm ấm áp, chỉ làm người cảm thấy hờ hững. Ít nhất kia vấn đề phóng viên, đã hơi hơi có chút đổ mồ hôi. Cặp kia mắt cũng không hề nhìn thẳng Tạ Hoài Ân, chỉ là vẫn không chịu lui ra phía sau. Giống như phải đợi này Tạ Thị Tổng Tài trả lời mới tính xong. Ta thật là Tạ gia con nuôi, Tạ Hoài Ân cực kỳ bình tĩnh địa đạo. Này phẳng phất là một cái bắt đầu ác niệm ma chú. Băng, mà nổ tung tới. Mấy nhà mới phát khởi truyền thông ở ngắn ngủi dại ra sao? Cũng không màng phía trước ký kết hạ hợp nghị. Giá khởi trường thương đoàn pháo vây quanh đi lên. Ngài cho rằng ngài là Tạ gia con nuôi. Cũng không quyền kế thừa tin tức truyền ra. Sẽ đối Tạ thị giá cổ phiếu sinh ra ảnh hưởng sao? Ngài vì sao giấu giếm xuất thân? Bị lừa gạt sau tạo thành thương nghiệp tổn thất? Ngài sẽ một mình gánh chịu sao? Nghe nói quý hiệp đã đối ngài đưa ra tố tụng, tội danh là cầm tù ngược đãi Tạ thị chân chính người thừa kế. Ngài đối này, dò hỏi phóng viên đột nhiên im như ve sầu mùa đông. Bởi vì hắn phát hiện đối mặt hiện trường hỗn loạn, biểu hiện thập phần chấn định Tạ tổng, ở đông đảo vấn đề trong đám người liếc mắt nhìn hắn. Mục như hàn mang, làm hắn ngay lập tức chi gian, trái tim đều tựa chết. Theo ngoài ý muốn phát sinh, nguyên bản liền thập phần vạn chúng chú mục Tạ thị đầy năm lễ mừng phát sóng trực tiếp hấp dẫn càng nhiều mọi người tiến vào. Dân chúng đối thương nghiệp lễ mừng không có hứng thú, nhưng xem loại này hào môn ân oán nhưng thật ra hứng thú bừng bừng. Một ít server kém một chút phát sóng trực tiếp ngôi cao đã bắt đầu hạn chảy. Có quan hệ Tạ Hoài Ân nguyên lai là Tạ gia con nuôi tin tức cũng lan truyền nhanh chóng. Chỉ cần mở ra tinh võng, liền che trời lấp đất mà đến. Vừa lúc trên tinh võng hướng gió, cũng phù hợp mọi người đối hào môn đấu tranh tưởng tượng. Hào môn tổng tài vì mưu đoạt gia sản, không tiếc ra mơ siêu cấm đệ đệ mười mấy năm tin tức, chẳng sợ có người đề cập. Tạ gia tiểu thiếu gia dường như là bởi vì thân thể duyên cớ mới du rú trong nhà. Không thế nào lộ diện, cũng đều bị người phun đi trở về. Hiện đại tinh tế xã hội chữa bệnh trình độ phát triển cực cao. Rất nhiều tiểu bệnh tiểu thương dùng chữa bệnh người máy là có thể giải quyết. Yêu cầu dùng đến y liệu sư, hơn phân nửa là nguy ở sớm tối hoặc là cực kỳ thích mệnh thượng tầng giai cấp. Mà liền tính là muốn người nửa cái mạng bệnh nặng, trị liệu chu kỳ cũng bất quá là 10 ngày nửa tháng. Hoặc là hảo toàn hoặc là đã chết, có bệnh gì là muốn trị mười mấy năm, liền mặt đều không thể lộ. Liền tính là có, kia cũng là Tạ thị tổng tài vì kiếm trác gia sản. Mới bịa đặt ra tới giấu người tai mắt lấy cớ thôi. Trên đời này nào có như vậy xảo sự. Trước màn ảnh Tạ Hoài Ân là bức người tuấn Mỹ vô trù. Những cái đó nghe xong tin đồn nhảm nhí chạy tiến phòng phát sóng trực tiếp. Nói muốn nhìn là cái dạng gì nhân tâm chàng như vậy ác độc dân chúng. Nhất thời đều có chút mắng không ra khẩu, liền làn đạn đều là ô ô ô. vì cái gì Tạ tổng tài đẹp như vậy? Ta kinh ngạc, Tạ thị đương gia nhân giàu mỡ trung niên đầu chọc nam tẩy não bao là ai cho ta? Ta vựng, này cùng nhà khác tổng tài đối lập một chút, quả thực là công khai xử tội lưu treo lên đánh được không? Đương nhiên càng nhiều làn đạn, là ở lòng đầy căm phẫn, có tiền lớn lên đẹp lại có ích lợi gì? Ác độc như vậy, tiểu tâm bị chỉnh chết đều chỉ có thể làm hồ đồ quỷ. Phát sóng trực tiếp màn ảnh tuy rằng là toàn trường vờn quanh vô góc chết. Nhưng đại đa số người đều lựa chọn chuyên chú chỉ có Tạ Hoài Ân cái kia màn ảnh. Tinh tế đánh giá hắn phản ứng. Đúng lúc này, Tạ tổng ánh mắt dừng ở một chỗ, bỗng dưng ôn nhu lên. Hắn lúc trước chỉ đầy mặt lãnh đạm ngạo mạn mà đứng ở nơi đó. Nhìn qua cực không hảo ở chung, bởi vì tướng mạo anh tuấn khí thế cũng tương hợp, mọi người cũng không cảm thấy có cái gì không thích hợp. Nhưng cái này xem hắn biểu tình rất nhỏ biến hóa, chẳng sợ Tạ Hoài Ân căn bản không cười, đều phẩm ra một cổ không giống bình thường. Nguyên lai này Tạ thị tổng tài, còn có thể giống cái tiểu thái dương không hề khói mù. Chỉ kém sáng lên nóng lên, lúc này phát sóng trực tiếp bối cảnh âm chung, cũng tràn đầy mọi người hơi hơi hút không khí thanh, phảng phất thực kinh ngạc, liền những cái đó lúc trước sắc nhọn vô cùng phỏng vấn giả. Đều ăn ý mà ngừng lại, biểu tình có chút dại ra, những cái đó muốn nhìn lễ mừng người trên vì sao biểu hiện như vậy cổ quái mọi người. Cũng sôi nổi cắt ra hình ảnh xem toàn cảnh. Cơ hồ không cần cố tình đi tìm, ánh mắt liền dừng ở cái kia đi lên đài cao thiếu niên trên người. Nhất thời tim đập đều lỡ một nhịp, mắt cũng không dám chớp, mặt chỉ sợ muốn dán tiến trước mắt màn hình ảo. Tóc đen bạch da mỹ nhân đi đến Tạ Hoài Ân bên cạnh. Ánh mắt đối diện tượng những cái đó lòng muông dạ thú phỏng vấn giả. Nhàn nhạt nói, hỏi ca ca ta loại này vấn đề lại có ích lợi gì? Không bằng tới hỏi ta, những cái đó bình thường nhất miệng lưỡi lanh lợi văn tự công tác giả. Bị này thoáng nhìn xem đến có thể nói thần hồn điên đảo. Trong đầu loạn đến lợi hại, sau một lúc lâu mới lý giải lại đây trước mắt người nói. Tức khắc, ngoặc kép chấm than, lễ mừng hội trường nhất thời có chút hỗn loạn. Christine ngồi ở tư mật cách gian chung, tay nắm chặt chặt muốn chết, đôi mắt đều mau ngã xuống. Trên người tràn đầy dã thú giống nhau tích tụ lại áp lực hơi thở. Cường hạn alpha uy áp cơ hồ là nổ mạnh tính mà tràn ngập ở toàn bộ cách gian chung. Hắn đáng thương, đều là alpha cấp dưới. Đã lạnh run mà tránh ở một bên. Christine đột nhiên đứng dậy, quần áo bay phất phới. Hắn không đoán trước đến, lại là tại đây loại trường hợp lại thấy Tạ Hư. Lúc này hắn trong đầu. Vẫn là những phóng viên này nhóm vấn đề, nghĩ đến thiếu niên khả năng lọt vào ngược đãi cầm tù. Hắn đáy lòng liền căng thẳng, nhảy thượng một cổ giận không thể át mãnh liệt cảm xúc tới. Christine thậm chí đã lao ra cách gian, lý trí mới lại hiểm hiểm trở về, thì thân phận của hắn, cũng không tốt ở ngay lúc này trộn lẫn tiến Tạ ra thù hận chung. Cùng với, hắn dùng cái gì lý do? Đi vì Tạ Hư ra mặt đâu, đã tách ra quá không biết bao lâu đã từng người theo đuổi. Christine cơ bắp hơi hơi cố lấy, hắn cũng không có trở về, chỉ đứng ở cách gian cửa, hung hãn lại tràn ngập cảnh giác mà nhìn chằm chằm trên đài cao người. Tựa hồ chỉ cần Tạ Hoài Ân có một tia dị động, ý đồ thương tổn thiếu niên, hắn liền lại lười đến cố kỵ rất nhiều, mà đồng thời. Trên tinh võng càng thêm nổ mạnh, ùa vào phòng phát sóng trực tiếp người thành lần chồng lên. Liền những cái đó thể lượng thật lớn phát sóng trực tiếp ngôi cao đều không thể không khẩn cấp giữ. Xin, những người này không phải đối tương lai kinh tế tình thế có hứng thú. Cũng không phải tới rồi xem hào môn ân oán, thuần túy là hướng về phía một người tới, mộ ẩn nấp hứng thú đàn chung. Chính phát sinh tinh tế các nơi đang không ngừng phát sinh danh trường hợp. Chìa khóa ta nuốt, hư nhãi con phát sóng trực tiếp đại gia mau đi xem a. Phụ liên tiếp, quản lý viên, bị trộm tài khoản, ngoại liên lại phát đá. Khóa, không phải a, thật sự có phát sóng trực tiếp, Ô, lâu như vậy không gặp. Ta ảnh chụp cùng video đều mau liếm xuyên. Lần này thật sự đáng giá. Cao Thanh 360 độ hư nhãi con mỹ mạo. Phát sóng trực tiếp, thật là phát sóng trực tiếp. Cũng không phải là cá nhân hình thức. Tạ Hư tên này quá thường thấy. Phỏng chừng cũng không ai có thể đoán trước đến hắn cư nhiên cùng Tạ gia có quan hệ. Tạ gia tiểu thiếu gia, lúc này chính lấy xuất thân phân chứng minh, lại làm máy móc tiến hành tin tức tố đối lập, trước xác nhận hạ thân phân, thật là Tạ gia chính thức người thừa kế, Tạ phụ Tạ mẫu thân tử. Sau đó hắn hơi cong cong môi, nhìn về phía dưới đài những phóng viên này nhóm mơ siêu, biết Tạ ca mới vừa tiếp nhận Tạ gia thời. Điểm, Tạ gia là nhiều ít tài sản sao? Tạ Hoài Ân khẽ nhíu mày, nhìn phía Tạ Hư, này cùng bọn họ phía trước nói tốt cũng không giống nhau. Tạ Hư nguyên bản chỉ cần ra tới cho thấy ý nguyện. Hắn làm Tạ thị người thừa kế, đem đại lý quyền toàn quyền giao cho Tạ Hoài Ân thao tác. Như vậy tuy rằng pha dẫn phê bình kín đáo, nhưng lấy Tạ Hoài Ân thủ đoạn, cũng bất quá là lại một lần quét sạch nhân thủ thôi. Nhưng Tạ Hư càng không, hắn đem lúc ấy Tạ Hoài Ân tiếp nhận khi Tạ thị tài sản đổi ra tới. Tạ phụ làm một cái không tốt kinh doanh lụi bại quý tộc. Ngay lúc đó Tạ thị vỡ nát, cũng chính là chiếm cái hảo vị trí, bằng không quả thực là phụ tài sản. Sau đó Tạ Hoài Ân đương quyền, gia tăng hàng ngày vô hình tư bản, mỗi năm đều là phi thăng tức báo biểu. Thẳng đến năm gần đây, không thể lay động quái vật khổng lồ, trong đó mấu chốt số liệu tuy rằng cố tình mơ hồ. Nhưng là như vậy biến hóa, hãy còn gọi người trong lòng kinh hãi, dường như mới vừa xem xong một hồi lên xuống phập phồng điện ảnh. Hiện tại đều không thể bình tĩnh, toàn thân đều tựa tưới mãn nhiệt huyết, bọn họ thậm chí có thể nói, liền tính Tạ Hoài Ân dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Thành tựu cũng tuyệt không sẽ so hôm nay cái mơ siêu Tạ Hư chính là cái ân thôi. Thiếu chút nữa đem lễ mừng biến thành đại hình sùng bái Tạ Hoài Ân hiện trường. Thẳng đến Tạ Hoài Ân bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng. Lén lút nhéo hạ Tạ Hư tay, Tạ tiểu thiếu gia mới thu liễm một chút, bắt đầu nói chính sự. Hắn cười như không cười mà nhìn những cái đó trường thương đoàn pháo truyền thông nhân viên. Các người một hai phải một cái, rõ ràng. Vậy phân rõ hảo, nhưng là Tạ Hoài Ân chính là Tạ Hoài Ân. Ta chính là ta, đi theo các người lý luận. Ta dưỡng huynh đồ vật, ta một chút không thể phân. Hắn nói lời này khi ánh mắt hơi thiếu, dừng ở mọi người trung gian. Một trương trắng bệch trên mặt, Bành Nhai hốc mắt muốn nứt ra. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Tạ Hư sẽ đột nhiên phản bội. Không. Tạ Hư căn bản là từ lúc bắt đầu, liền thiên hướng cái này lãnh tâm máu lạnh người ngoài. Tạ tiểu thiếu gia làm người lấy thượng một chồng văn kiện. Là công chứng quá tài sản chứng minh, vẫn là hắn tìm đạo sư cùng nhau nghĩ. Tạ Hoài Ân hơi nhíu mày, lướt qua hắn muốn đi lấy văn kiện, bị Tạ Hư tránh đi, đem văn kiện triển lộ ở màn ảnh chung, mỗi một chữ đều rõ ràng vô cùng. Tạ Hoài Ân có được Tạ thị tiếp cận toàn bộ tài sản. Sở dĩ nói tiếp cận, là bởi vì Tạ Hư cấp chính mình để lại Tạ gia nhà cũ. Còn có ban đầu dự toán Tạ thị tài sản, đây là thuộc về Tạ phụ Tạ mẫu đồ vật, cho nên Tạ Hư ở công chứng qua đi, liền quyên cấp phúc lợi cơ cấu. Cái này trường hợp nhất thời yên tĩnh, mọi người đều bị đánh sâu vào đến có chút hoãn bất qua tới. Liên tính Tạ thị ban đầu lại như thế nào không đáng giá tiền. Cũng không thể là loại này phép tính nha. Bọn họ cho rằng Tạ Hư cuối cùng sẽ yêu cầu hiện giờ Tạ thị 1% cổ quyền hoặc là mặt khác cái gì thù. Lao, nào biết nhân ra, không lấy một xu, bọn họ chỉ là nhìn nghe, đều vì Tạ Hư đau lòng. Tác giả có lời muốn nói, thượng chương xuất hiện sửa chữa thành Christine. Bằng không có bắc hơi chút có điểm tạp, càng chậm điểm, xin lỗi ốt bắt đầu loát bổ càng, sẽ đã khuya càng, tiểu thiên sư có thể ngày mai xem, không sai biệt lắm thế giới này muốn kết thúc lạp, hết chương.